Lúc này ở tràng phần lớn trong lòng người đem thắng lợi thiên bình khuynh hướng lão thành hoàng không trên người, mà không phải mới ra đời thiên quân. Dù là hắn trước sớm tại vòng thứ nhất trong đại phóng dị sắc, hoàng vô tâm đầu có thể không nghĩ như vậy. Từng đợt khí huyết cuồn cuộn, thân thể cơ hồ thiếu chút nữa mất đi cân đối. Trong lòng chưa phát giác ra kinh sợ lo lắng. Theo giao thủ tình huống đến xem, hắn trực giác phát hiện đối thủ tại tu vi bên trên kỳ thật cũng không thấp. Tuy nhiên còn xa xa không bằng chính mình, giống như tán tiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng chỉ sợ ít nhất cũng có tán tiên cửu giai tu vi. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Thiên quân trong nội tâm cũng là có khổ nói không nên lời. Song kiếm uy lực to lớn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trong nội tâm cũng minh bạch, chính mình chỉ có thể bằng vào thất tinh đạp nguyệt linh xảo. Về phần kiếm quyết hắn hỏa hầu còn thấp, chớ nói chi là vừa mới thượng thủ bổn mạng kiếm quyết. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, ngay tại lòng hắn niệm lập lòe thời điểm, hoàng không tái khởi kiếm quyết. Kiếm hoa điểm một chút như hoa nhị uy phóng, kiếm rít âm thanh kéo dài đã lâu lan tràn lăng không tráo đến. Cương phong gào thét, hàm ẩn sát cơ. Thiên quân ý động một cái chớp mắt, bàn long kiếm đã trở lại trên lòng bàn tay. Hắn hai chân mãnh liệt một điểm đấy, kiên quyết ngoi lên phóng lên trời. Nhân kiếm hợp nhất, hoàng sắc kết giới tự động mở ra. Linh thức một mực khóa lại đầy trời sáng lạng trong kiếm quang chân thân. Đông đông đông, nghiêng tiếng kêu gào liên tiếp đập tới, khoảng chừng 6 lần nhiều. Khắp thiên kiếm mang từ từ tiêu tán. Thiên quân thân hình trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống. Bàn long mũi kiếm dụi tiếng kêu gào truyền đến, xé nát trời cao, nhanh chóng rơi xuống. Miễn cưỡng tiếp được thiên quân trụi lạc tốc độ, nhân kiếm hợp nhất trận chiến thân trên xuống, dùng lực phá pháp. Tu vi cách xa như trước không cách nào đền bù. Nếu không có bàn long kiếm bản thân cường đại pháp khí hộ thể, chỉ sợ căn bản tiếp không dưới. Sau khi hạ xuống, thân hình hắn liên tiếp nhanh lùi lại mới cáo ổn định. Mà vừa tiếp được chính nhớ trọng kích thiên quân, giờ phút này tinh thần hoảng hốt, mỗi một cái đều làm hắn khí huyết sôi trào. Đáy lòng mấy tận đảo ngược đi qua, bực mình muốn tắt nghẽn. Mỗi một lần cùng kiếm rít va chạm, hắn toàn thân kinh mạch tự kịch chấn một lần. Nếu không là hắn từ nhỏ tại băng hỏa lưỡng trọng thiên kinh mạch gia cố, đồng thời có hoàng sắc kết giới hộ thân, nếu không đã sớm thổ huyết bại vong. Lung la lung lay, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng dậy, ánh mắt bóng người hốt hoảng tại thiên quân trước mắt đập vào chuyển. Mà hoàng không đúng lý không buông tha người, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong miệng chính nói lẩm bẩm. Song kiếm hợp biết rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, như treo ngược nước rơi trút xuống xuống dưới. Thời gian đã kéo quá lâu, kéo càng lâu đối với chính mình càng bất lợi. Cái này mạnh nhất một kích đã nóng lòng muốn thử. Đây cũng là đối với thiên quân lớn nhất tôn trọng. Vừa dẹp loạn nội tức thiên quân, đã biết rõ đối thủ linh lực tại phía xa hắn phía trên. Như thế rằng co nữa, chỉ sợ là tự sụp đổ. Mắt thấy tiếp theo thức chỉ sợ tự khó ngăn cản qua được. Giữ nhiều lành ít, ngủ đông. Ở ẩn tại hắn thể nội cái khác pháp quyết trong lúc nguy cấp thức tỉnh đi ra, tại thể nội lập tức chiếm lĩnh sở hữu tất cả lãnh địa, sau đó chậm rãi biến mất. tiếp nhận lấy một cổ khác pháp quyết đến. Một đỏ một trắng lẫn nhau hô ứng. Giờ phút này linh đài như gương sáng. Rõ ràng có thể thấy được trên lôi đài nhất cử nhất động. Cái này cổ hồi lâu không có khác thường ôn hòa lấy thân thể của hắn. Thoải mái hấp thu lấy cái này lượng cổ hơi thở. Huyết nhục tương liên cảm giác càng phát đầm đặc. 3. Lực tay nắm chặt, linh lực 10 phần. Liều mạng. Bàn long kiếm lại lần nữa tế ra. Phóng lên trời. Vút không điện xạ hoàng không mà đi. Muốn cùng cặp kia kiếm chính diện vừa đụng. Đúng là một lượng bại câu thương tư thế. Tốc độ tại phía xa hoàng không phía trên. Sau phát mà tới trước. Ngay tại hoàng không lộ ra một tia thất kinh thời điểm. Cái kia một nửa hồng thân như lửa. Một nửa bạch thân như băng đỏ trắng rõ ràng. Lại để cho người kinh ngạc thiên quân phúc rít gào mà đến. A, Tuyền Cơ kìm lòng không được địa bối rối nghẹn ngào. Vội vàng sao động niệm nước nước không biết trời cao đất rộng. Càng là mấy muốn lao ra xuất thủ tương trợ. May mắn một bên anh kiệt trưởng lão tay mắt lanh lẹ. Một bả nắm chặt. Phù trên đài. Từ U Vân trưởng giáo. Cho tới các vị trưởng lão. Mỗi người trên mặt đều là kinh hãi không hiểu. Ngay ngắn hướng đứng. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này lại để cho người không thể tưởng tượng một màn. Hội trường lên. Một mảnh lên tiếng kinh hô lập tức vang vọng. Cái này bên trên vạn tiếng kinh hô ngắn ngủi mà hữu lực. Biểu thị sự tình đã gây cấn. Lập tức tự là sinh tử kết quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 90 ai thắng ai thua. Cập nhật lúc 20.124.810.17.12 số lượng từ 5.543. Mưa gió muốn đến, hết sức căng thẳng cũng không chút nào quá đáng. Niệm động hạ bàn long kiếm hóa làm trên trăm đạo kim sắc dụy mang. Như thủy ngân chảy. Không khe hở bất nhập đập nện lấy hoàng không lâm nguy không sợ tế lên trùng trùng điệp điệp kiếm mạc. Bùm bùm cách cá. Nhất thời năm nhan sáu sắc khí mang đang vào thành một mảnh, xé trời không ngừng bên tai. Lại đạo khủng bố linh lực rốt cục đụng phải cùng một chỗ rồi. Kiếm mạc giữ lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bất quá kinh khủng kia linh lực ma sát chỗ sinh ra khí tức. Lại như là núi lửa phun trào giống như. Bốn phía tất cả đều lâm vào mênh mông biển lửa. Mặt đất cuồn cuộn. Trùng kích lực không gì sánh kịp. Nếu không phải tước long trụ trấn áp. Chỉ sợ giờ phút này đã náo lật trời. Khả năng mà ngay cả phụ cận mọi người chịu lấy đến giờ ba động. Đầy trời liệt hỏa ở bên trong. Hết thảy mọi người đã tìm không thấy hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến hai luồng khí tức lẫn nhau cục diện giằng co. Chỉ là bởi vì thiên quân thân hình đặc thù mới càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bàn long lý. Muốn nhất cổ tác khí như bổ đậu hũ giống như đem song kiếm cắt ngang thành hai nửa. Nhưng hạ cắt khí thế như đã bị cản trở giống như bất động. Bất kể thế nào dùng sức lại hay vẫn là không làm nên chuyện gì. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi sắc. Thiên quân tâm như bàn thạc. Kéo cung không quay đầu lại mũi tên. Gấp rút vận chuyển linh lực. Một cổ bàn bạc linh lực. Quanh thân xoay tròn. Kéo khí lưu, tạo thành vô hình gió lốc cương khí, lao nhanh gào thét, lực lượng thật lớn, đem mọi người thấy được hải hùng khiếp phía. Giờ phút này đã không có bất kỳ hoa ở bên trong hồ trạm canh gác động tác, có chỉ là cái kia thuần túy cùng tu vi so đấu. TT1. Vài tiếng giúp nhau ma sát lại như bị thiết cắt, thanh thuế tiếng vang lên. Chẳng những không có một tia trát tai cảm giác, phản phức trở thành kịch liệt trong tỉ thí âm thanh của tự nhiên. Cái này lưỡng đem tiên kiếm, không, ba đem tiên kiếm thì là trôi nổi tại mãnh liệt cương phong bên trong. Mặc cho cương phong tàn sát bừa bãi thổi qua, kiếm trên hạ thể hào quang lập lòe. Tại cường đại cương phong bên trong, thanh rít gào không ngớt, càng mài càng lợi. Đột nhiên vô cùng lo lắng tình thế lại để cho bên ngoài tràn người vây xem hô hấp đốn dừng lại. Liều mạng như vậy đấu pháp, bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy, không khỏi ăn no thỏa mãn. Phụ cận toàn cơ khẽ nhếch lấy miệng anh đào nhỏ, bàn tay như ngọc trắng khẽ che, mấy muốn giao hô ra tiếng, không khỏi lo lắng. Biết rõ không thể làm mà làm chi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ có thể trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Chẳng biết lúc nào, xem lễ đài phiêu hốt bất định đi tới trên lôi đài, dưới cao nhìn xuống, quan sát lấy chiến cuộc. Quả nhiên là nhìn một phát là thấy hết, cũng chỉ có như vậy mới nhìn rõ ràng. Tiểu tử này hành vi quá mức thiên gà, tính tử vô cùng vội vàng sao động, lại như vậy gan lớn, chỉ sợ có chút không ổn. Trái Hạo nói xong trên mặt rất có lo sắc. Bằng không thì người năm đó lúc đó chẳng phải như vậy mũi nhọn tất lộ. Người trẻ tuổi chính là muốn có nhuệ khí. Ha ha. Tảng sáng vuốt râu nhẹ giọng cười nói, năm đó Trái Hạo chỉ sợ từng có chi mà đều bị và. Thật là có hắn sư tất có hắn đồ. Cái này gọi là lấy trứng chọi với đá, biết rõ không thể làm mà làm chi, chỉ sợ sẽ mất mặt xấu hổ. Nếu không phải bàn long kiếm, ta xem tiểu tử này sớm đã bị thua. Lưu Phong trưởng lão tự nhiên là thấy thông thấu. Dù sao cường địch phía dưới không thể tàn tư. Giữa hai người tu vi chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Thiên quân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Bây giờ có thể nghịch tập kích. Càng nhiều nữa nguyên nhân có thể là bởi vì bàn long kiếm. Dù sao bàn long kiếm không thể tầm thường so sánh, nhưng trong lòng mình cũng có một tia bội phục chi ý. Đứa nhỏ này cũng coi như kinh hỷ liên tục, hiện tại cũng coi như đưa thân trẻ tuổi một đời người nổi bật hàng ngũ rồi, cũng xác thực không đơn giản. Tuy bại nhưng vinh, trước khi có sắc cách nhìn sâu sắc đã nhận được đổi mới. Không có người đón thêm lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn hai người kế tiếp muốn có tính toán gì không. Kiến thức rộng rãi Hoàng Không cũng bất vi sở động. Ý thức được chính mình bị động, các người mình nhốt chặt tầm tầm dày đặc bạch sắc kiếm mạc. Bằng vào cường cái gì đối thủ linh lực ủng hộ, chậm rãi tiêu hao, tùy thời phản kích mới được là cử chỉ sáng suốt. Hai con ngươi dừng lại một chầu. Thiên quân khí lưu xuất hiện một tia run rẩy. Cái này nhìn như cực kỳ bé nhỏ tiểu chi tiết nhỏ, quyết định lấy hai người sinh tử vận mệnh. Cơ hội tới lâm. Theo Hoàng Vô Niệm chú khởi bí quyết, song kiếm hào quang kịch thịnh, hóa làm một thanh đại kiếm hư không treo cao. Từng đạo nhanh như điện chớp thiên lôi theo hư không đánh xuống, rơi vào kiếm trên ánh sáng, bất trụ lóng lánh, lần thêm hắn uy thế. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngớt, tiếng sấm ồ ồ. Mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh khắc nghiệt. Cuồng phong hành động lớn, thiên lôi, Hoàng không hét lớn một tiếng. Dương chỉ kiếm quyết. Phô thiên cái địa khí mang vòng quanh cương phong. Cuồng phong hành động lớn. Mây trôi sôi trào. Mang theo lấy vô số đầu vừa thô vừa to bạch sắc sét. Cuồng oanh mà xuống. Oanh! Như phía chân trời kinh lôi. Cả tòa lôi đài đều kịch liệt địa rung rẩy thoáng một phát. Cực lớn trên lôi đài lập tức phong vân gơn. A! Dơn! A! Mây trôi bát phương lãng tránh. Đang xem cuộc chiến chi nhân không tự giác nhau nhau giấu mục trở ra. Thiên địa gắn vào một mảnh tránh bạch bên trong. Trái hạo tay phải vô lực đỡ phù đài cây cột với tư cách chèo chống. Thân thể rung lên thoáng một phát. Gắt gao chầm chầm lên trước mắt tình hình. Nhúc nhích lấy miệng môi thiên lôi quyết. Đúng vậy, thiên lôi quyết, gió mát môn tứ đại trấn núi pháp quyết một trong. Thanh huyền thần sắc chẳng những không có nhẹ nhõm xuống, ngược lại vẻ mặt lo lắng. Quá xính cường rồi, thiên lôi quyết há lại hoàng không cái này thân thể tùy ý thi triển hay sao? Cho dù bọn hắn loại cảnh giới này thi triển thiên lôi quyết cũng là có cực khổ nói. Chớ nói chi là hoàng không liền địa tiên cảnh giới cũng không đột phá. Hay không tắc thì thiên lôi quyết có gì tư cách có thể đứng hàng gió mát môn bốn bí quyết một trong. Xem ra thiên quân là phải thua. Mộng ảnh trưởng lão có chút mờ mịt nhìn xem. Thiên quân thắng thua đối với toàn cơ tương lai hạnh phúc đã xem vô cùng nhạt rất nhạt. Muốn hay không chúng ta ra tay ngăn lại. Lưu Phong hỏi thăm người U Vân trưởng giáo. Nhưng đáp lại nhưng lại lắc đầu bác bỏ. Thiên lôi thi triển. Bạch quang đột nhiên thịnh. Hoàng không chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thể nội linh lực đang kịch liệt chấn động trong kinh mạch khắp nơi xung đột, phản phất muốn phá thể mà ra. Bên miệng chậm rãi chảy ra một đạo máu tươi. Cắn trả quả nhiên cố mà làm. Đột nhiên một tiếng rít từ xa đến gần truyền đến. Điếc tai muốn điếc. Xen lẫn tại vô số giữa bạch quang vào đầu kích xuống. Khí thế càng ngày càng thịnh. Uy thế càng lúc càng lớn. Dần dần đem bàn long kiếm kim quang đè dưới đi. Xem khí thế kia cơ hồ muốn đem thiên quân chém làm hai nửa. Trảm! Hắn một kiếm này bổ ra tư thế cũng không có thu hồi. Ngữ khí nhàn nhạt đã xong, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Thiên quân trước mắt một mảnh mơ hồ. Mảnh liệt bạch quang đau đớn. Cơ hồ che ở ánh mắt của hắn. Ngũ quan dần dần đã mất đi tri giác. Cuối cùng một tia tàn niệm lại rõ ràng có thể thấy được sư phó lo lắng. Toàn cơ vô chủ. Năm binh hết sức lông bông suy nghĩ nhiều lượng. Ngự kiếm phóng túng lấn thiên giàng. Nhu tình như nước như hoa đi. Yêu nghĩa thù sâu lưỡng nan quên. Áo đen vung tự mây trắng, trên mặt lại treo mỉm cười thản nhiên, vĩnh viễn như vậy tự tin thông dong. Trong lòng của hắn ý chí chiến đấu rồi đột nhiên vô hạn tăng lên. Cái kia nửa đời không quen kiếm quyết từng cái chảy xuôi trái tim. Tia chớp xem. Đột nhiên tỉnh ngộ không ít không rõ chỗ. Đột nhiên đề tụ toàn thân linh lực. Phiêu du tại giữa không trung bàn long kiếm rồi đột nhiên sáng rõ. Kim quang lập lòi hắn bên trên. Tâm không bên cạnh vụ. Cái này kinh thiên một kiếm chi vô thượng kiếm quyết. Không phải chuyện đùa. Không phải tùy ý có thể đem ra sử dụng được đến. Lòng hắn dây cung kéo căng cái thẳng tắp. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần cái kia không thể nắm giữ kiếm quyết rồi. Vì hứa hẹn, hắn nhất định phải thắng. Thừa dịp lúc này, bàn long kiếm bỗng nhiên bay trở về thiên quân tật dò xét tay phải cầm chặt bàn long tàn kiếm. kiếm nơi tay, thiên địa tự tại trong lòng. Chạm nhau một khắc này, bắn ra vạn trượng kim mang. Một đầu đỏ trắng lưỡng sắc vần quanh kim long ngang trời mà ra. Ráng ngũ sắc mờ mịt tràn ngập lưu ly long thân thể. Một tiếng rồng ngâm, dùng thăng long xu thế ngẩng đầu nghênh tiếp đầy trời sét. Trong chốc lát hào quang vạn trượng nuốt sống thân ảnh của hắn. Bàn long thân kiếm chấn động, phát ra như rồng ngâm nổ mạnh. Gió lốc thượng thiên phóng lên trời, thẳng lên trời. Hai đạo kinh thiên kiếm quyết giữa không trung lôi đình gặp nhau. Hơn 10 đạo thiên lôi điên cuồng phát lên kim long, lại trâu đất xuống biển. Không có mảy may tiếng động, ầm ầm nổ mạnh. Lưỡng đạo cự đại gà mang cuối cùng nhất đối với sông cùng một chỗ. Thiên địa rực rỡ sáng một mảnh. Cương phong quét lượt lôi đài chừng, uy lực vô hạn. Bạch sắc điện quang nhấp nhô, thế đại lực chìm tiếp tục phá không mà xuống, một mực địa chiếm cứ thượng phong. Bỗng nhiên, bàn long chỗ huyễn kim long một hồi phân quang ảo ảnh. Mấy đạo vừa thô vừa to gà mang đâm xuyên mà ra, rồi đột nhiên vỡ toan thành vạn đạo như xà quang ngấn. Bỗng nhiên kim quang đại thức, đầy trời kim xà bay múa, oanh hướng về phía hoàng không có mắt trước, lộ vẻ phô thiên cái địa lưu quang gà mang, hóa làm đường vòng cung kiếm khí vô kiên bất tồi, răng khắp nơi địa vạch phá toàn bộ vòm trời. Giống như thiên ngoại phi tiên, như lôi đình tia chớp, làm cho không người nào chỗ tránh được. Cuối cùng nhất, thế gian rốt cuộc dung nạp không dưới cái này hai cổ nghịch thiên khí tức. Thời gian dần trôi qua tiêu thực lấy, một chút quy về hư vô. Hai người đã cắt tuyến tương vọng, thậm chí có thể tin tường chứng kiến đối phương ngũ quan. Giết! Dữ tận trên mặt đã không nhiều dư biểu lộ, hai người trăm miệng một lời hô lên. Thời gian lần nữa ngưng cùng. Đối với tại bọn hắn lại người đến nói là một lần cuối cùng. Đầy trời tràn ngập có mặt khắp nơi. Đông! Cự tiếng vang lên, hồi lâu mới tan thành mây khói. Từng tiếng thở dài âm thanh mà lên. Cái kia lại để cho mọi người vĩnh viễn đều rõ ràng tại mục đích một màn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Thiên quân tay chống đỡ tàn kiếm, nửa quỵ dưới đất. Mà hoàng không tại cách đó không xa nằm nghiêng đầy đất, có chút nhúc nhích. Ai thắng ai thua, thiên cốt mọi người mừng rỡ như điên. Nhưng phịt một tiếng, bàn long kiếm thoát tay, buồn bực một tiếng bại xuống dưới. Cái kia hoàng không lại ung dung vùng vẫy mấy lần đứng. Lượng thối đảo quanh không được tự nhiên đi phía trước chuyển đi. Trong tay song kiếm lúc này đã tách ra. Chỉ là kéo lấy tay phải một thanh tốc độ nhanh như rùa hoạt động. Vui quá hóa buồn. Biểu lộ rất là khó coi. Mặt sắc trắng bệt, trên trán bất trụ nhỏ lấy đại khỏa mồ hôi, toàn thân bất trụ run rẩy lấy. Cho dù còn thừa không có mấy thể lực chèo chống lấy, nhưng là đi không bao xa, hắn rốt cục không kiên trì nổi, hét thảm một tiếng, phúc một búng máu vũ phun ra. Hoàng không thần sắc lập tức ảm đạm rất nhiều, thân thể thất tha thất thểu ngã rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cái này, mọi người không không kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đều là bất tỉnh mí bất tỉnh, nên làm thế nào cho phải? Lặng ngắt như tờ, chỉ có toàn cơ tiếng khóc vang vọng hội trường. Lúc này đã khóc không thành tiếng. Ghé vào chẳng biết lúc nào đã sớm hạ xuống bên người mộng ảnh sư phó, trên người khóc rống lưu nước mắt. Anh kiệt trưởng lão đã phi thân đi vào, cấm kỵ không trừ. hiện tại cũng chỉ có hắn có tư cách đi vào xem xét. Dù sao thắng bại chưa phân. Lắc đầu, đã ý bảo kết giới tán đi, yêu cầu trị liệu sư đi vào. Nhân mạng quan thiên, thắng bại chỉ là vật ngoài thân. Chậm một cái gầy yếu thanh âm thấp lại để cho người không có nghe được. Nhưng anh Kiệt trưởng lão đã khoát tay lại để cho mọi người dừng lại. Ai thắng ai thua? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 nhận thua. Cập nhật lúc 20.124.810.17.13 số lượng từ 3.289. Thiên quân cuộn mình lấy đứng tại trên lôi đài. Như một cái con diều. Theo gió lắc lư. Mà lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt. Thân hồi thể dĩ nhiên xa xa muốn rơi. Ý thức dần dần địa cũng có chút mơ hồ. Nguyên một đám tín niệm, nguyên một đám hứa hẹn tại đau khổ chèo chống lấy hắn. Mà dưới lôi đài Tuyền Cơ, nghe được cái kia như ẩn như hiện quen thuộc thanh âm, còn có chút không tin. Nhưng trước mắt cái kia đủ để cho người phấn chấn một màn làm cho nàng không thể không tin. Văn Vê hồi lấy khóc hồng hai mắt, không khỏi khàn giọng hô thiên quân. Thiên quân, niệm nước nước tỉnh thần tới tê tâm liệt phế quát sư hồi đệ tất thắng tất thắng. Cao kêu cổ hồi hăng say đến. Những người khác đâu thèm cái kia rất nhiều. Điều đó không có khả năng, chuyện đã xảy ra đều xuất hiện tại mọi người trước mắt. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng kỳ diệu. Đi theo đánh trống reo hò. Kỳ thật lúc này thời điểm thiên quân đã vô tri giác. Chỉ là bằng vào ý thức tự chủ chèo chống lấy. Tức thắng tín niệm lại để cho hắn không thể buông tha cho. Như là cái xác không hồn. Đi lên phía trước đi. Bàn long kiếm lúc trước cho dù chém làm hai đoạn cũng chói lọi, nhưng giờ phút này cũng như thiên quân, ảm đạm không ánh sáng. Vây quanh thiên quân xoay tròn, rồi lại thấp lại chậm. Lực bất tòng tâm. Người trẻ tuổi được làm cho người chỗ tạm tha người, trận này ta thay hoàng không nhận thua. Một cái như là chuông lớn giống như trầm ổn mà lại to thanh âm tại thiên quân vang lên bên tai. Chấn đắc thiên quân đạo tâm thanh minh. Trong nội tâm cả kinh. Trong dạ dày lại như là dời sông lấp biển giống như khó chịu. Nhận thua. Là ta thắng sao? Mơ hồ nhận thua hai chữ truyền vào tai tim. Toàn thân đang không ngừng rút hồi súc lấy. Há miệng kịch liệt để thở. Đã là nỏ mạnh hết đà, thiên quân trước mắt biến thành màu đen. Lưỡng hồi thối mềm nhũn. Chán nản co quắp ngã xuống đất. Bàn long kiếm cũng lân lân rơi vào hắn trên người. Trận này thiên cốt vương thiên quân chiến thắng. Anh Kiệt trưởng lão cảm khái vạn phần, trong nội tâm không hiểu kích động. Bên ngoài tràn không có xuất hiện một mảnh lôi động tiếng hoan hô. Một mảnh im lặng im ắng. Lặng yên không một tiếng động. Thắng bại sớm đã không để ý. Chỉ là hy vọng cái này mang cho bọn hắn vô hạn mơ màng, hai người này có thể bình yên vô sự. Riêng phần mình trị liệu sư đã phi tốc đi lên. Khẩn cấp trị liệu người cái này hai cái thương thế nghiêm trọng người. Không dám có chỗ đãi lũ. Người trẻ tuổi, ngoan đột. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thình lình nhìn lại, là phù đài thượng thanh phong môn trưởng lão Thanh Huyền kêu đi ra đấy. Cái này kinh thế kiếm quyết lại để cho người miên man bất định. Nhưng thiên quân căn bản còn không có nắm giữ thành thuộc. Lúc này miễn cưỡng thi triển đi ra cũng là dựa vào chính mình một ngụm liều kính. Dựa vào tổn thương thân hồi thể lực kiệt mà làm. Tuy nhiên hoàng không cũng là như thế. Nhưng tán tiên cửu giai đỉnh phong quyết đấu tán tiên cửu giai, cơ bản không sẽ bị thua. Thanh Huyền trong nội tâm minh bạch, Hoàng không thua cũng không oan. Trái Hạo mặt sắc ngưng trọng, phi thân xuống dưới, ốm tay áo vung vẩy phía dưới. Một đôi tay cẩn thận từng ly từng tí địa đem thiên quân nhẹ nhàng mà phóng ở bên cạnh trên đất trống. Một kéo thiên quân bên hông túi trữ vật. Cái này túi trữ vật vốn là Trái Hạo tặng cho hắn. Cùng ấm có lạc ấm. Tùy ý mở ra. Lấy ra một bả ba. Tứ phẩm dược hoàng. Mặc kệ công hiệu như thế nào. Một tia ý thức nhét vào thiên quân trong miệng. Cũng mặc kệ hắn là hay không có thể nuốt xuống dưới. Toàn cơ đứng ở bên cạnh. Hầu hồi lung đi theo run rẩy vài cái. Nhịn nhẫn không có đánh quấy. Đau lòng Trái Hạo như vậy đối với thiên quân sở tác sở vi. Trái Hạo đi đến Hy Thiên Quân sau lưng. Cúi xuống hồi thân đi. Khoanh chân tại sau lưng của hắn ngồi vào chỗ của mình. Bàn tay dán tại hắn ngực trước. Lặng yên niệm khẩu quyết. Một hồi ánh sáng màu đỏ hiện lên. Đưa vào linh lực thay hắn điều trị nội phủ. Đã qua một canh giờ công phu. Trái Hạo thu công mà lên. Thiên quân mặt tái nhợt sắc thời gian dần trôi qua khôi phục hồng hồi nhuận. Trên người bị kích đấu sinh ra máu ứ động cũng dần dần địa biến mất. Nhưng lại không có. Hắn nhắm mắt lại. Phát ra đều đều tiếng ngáy. Thời gian dài cường độ cao đối chọi. Lại để cho tinh thần của hắn một mực ở vào căng cứng trạng thái. Hôm nay trên thân thể thương thế đã hoàn toàn trị hết. Có thể trên tinh thần mỏi mệt hãy để cho hắn nặng nề địa thiếp đi. Thiên quân, thiên quân. Tỏa cơ nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn, vô vọng nhìn xem Trái Hạo trưởng lão. Quay đầu lại chứng kiến liếc hai mắt ngốc trệ vô thần con mắt Tuyền Cơ. Trái Hạo tại tâm không đành lòng. Phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thiên quân trên người có ẩn ẩn cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này rất hữu dị. Lại để cho Trái Hạo không đến ý nghĩ. Nhưng không thể bề ngoài lộ đi ra lại để cho mọi người lo lắng. Chỉ là để phân phó Tuyền Cơ hai câu làm cho nàng hỗ trợ cực kỳ chiếu cố. Theo như lẽ thường mà nói. Tu vi cách xa, hắn có lẽ sớm đã chống đỡ không nổi mới được là. Có thể hiện nay, hắn mặc dù nhìn như bình yên vô sự, lại phản phất nỏ mạnh hết đà. Điều này thật sự là quá khác thường rồi. Bổn mạng bí quyết huyền diệu cố nhưng ác không thể thiếu. Nhưng là thịt hồi thể cường hoành cũng là thực lực rất trọng yếu một phương diện. Tại trong khi giao chiến, địch đối với song phương cảnh giới không kém bao nhiêu thời điểm. Một người trong đó thịt hồi thể cường độ hơn xa tại đối thủ. Cái kia ai mạnh ai yếu, tự rõ ràng rồi. Đã bị ngang nhau cường độ công kích, mà bị thương trình độ lại khác nhau rất lớn. Bởi vậy thiên quân mới có thể đem hết toàn lực cùng ở chỗ sâu trong tán tiên cửu giai đỉnh phong hoàng không liều mạng cao thấp. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, Trái Hạo đem thiên quân thịt hồi thể quy kết đã đến 10 năm băng thất khổ tu bên trong. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút ít nguyên nhân. Bên kia, bị thương không nhẹ đứt hoàng không. Lớn nhất tổn thương không là đến từ, mà là nội tâm thất bại. Thật vất vả cho rằng có thể mở ra thân thủ. Nhưng không ngờ thua ở một cái sau hồi tiếng tiểu sinh trong tay. Thật sự là trường gian sống sau đè sống trước. Một lớp sống nếu so với một lớp sống cường. Không chịu thua không phục lão thì không được. Thật sự là thua tâm phục khẩu phục. Cho dù Thanh Huyền sư thúc không mở miệng, mình cũng không mặt mũi nào đối mặt. Hoàng sư hồi huynh, ngươi không sao chớ? Một cái nhìn như ân cần tại hoàng không nghe được như châm chọc. Hoàng không chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu tập trung, thoáng cái định tại người đến chi trên thân người. Trong lòng của hắn một hồi tức giận dâng lên, phẫn âm thanh cả giận nói: ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười. Núi Phong Lưỡng trừng mắt hung dữ nói ra: ngươi lão gia hỏa này tốt không có đạo lý, tới thăm ngươi còn có sai rồi. Không đều nói xong, tiện tay đem nhặt trở lại song kiếm cắm ở hắn dưới chân. Hừ, vô sự mà ân cần, không phải gian tức trộm. Hoàng không ho nhẹ một tiếng, khó miệng tràn ra một tia tụ huyết. Xem ra hắn đối với núi bìa một điểm hảo cảm cũng không có. Trước kia khả năng thì có một ít xông hồi đột. Hiện tại chính mình bị thua. Hắn không đến rơi hồi tỉnh hồi hạ hồi thạch càng đãi khi nào. Quả nhiên, một tiếng âm dương kỳ quặc thanh âm truyền đến lão gia hỏa. Ta nhìn ngươi hay vẫn là chết sớm một chút được rồi. Sớm chút đầu thai lại đến đột phá địa tiên a. Ha ha ha ha. Mà thôi, không với ngươi so đo. Nhưng ngoài miệng nói, trong nội tâm làm sao có thể thừa nhận được người khác đối với vũ nhục ta của mình. Một ngụm hờn dội đánh úp lại. Từng đợt tiếng ho khan càng thêm lợi hại. Tại một cái gió mát môn đệ hồi tử nâng xuống, hoàng không chậm rãi đứng người lên hồi tử, gian nan cúi xuống hồi thân hồi tử. Đối với sắp ly khai tạm thời còn chỗ bất tỉnh Mí Thiên Quân thi lễ nói: hoàng không thu là tâm phục khẩu phục. Tiểu huynh đệ sau này còn gặp lại. Tuyền cơ mềm lòng, Thiên Quân đã vô sự, cũng bội phục hoàng không làm người. Vội vàng an ủi hoàng sư hồi huynh không cần như thế, hay vẫn là tỉ mỉ điều dưỡng cho thỏa đáng. Húng hoàng không chậm rãi thở dài, xoay người sang chỗ khác, hướng Thanh Huyền trưởng lão đi đến, gục đầu ủ rũ bộ dạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 92 trị liệu sư. Cập nhật lúc 20.124.815-2405, số lượng từ 4.883. Đông. Hoàng vô thần sắc nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đối với Thanh Huyền vái chào. Sau đó lại cao cao ngẩng đầu lên sọ, ngửa mặt lên trời thét dài. Đau khổ trong lòng mang út địa lớn tiếng nói: sư thúc, sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, vô năng. 60 năm hay vẫn là kẻ vô tích sự. Thẹn với sư phó, thẹn với sư thúc. Sư phó ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không biết nhắm mắt. Một nói xong, hắn hai hàng dòng nước mắt nóng tràn mi mà ra. Nói xong, nho ra kính, tay phải cao cao nâng lên, chụp về phía chính mình cái ốt. Động tác này công tác liên tục, xem ra thân sinh hẳn phải chết chi tâm. Người bên cạnh lập tức một mảnh xôn xao, không khỏi động dung. Nhưng muốn thi cứu cũng đã không kịp. Phanh, vợ tránh đá lửa tầm đó, một tay dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế một bả giữ ở hoàng không đứt cổ tay, khiến cho không chỗ phát lực, tự sát chưa toại. Nhìn hầm hầm xem xét, Thanh Huyền thân mũi đã phiêu nhiên trước người, cắn răng thống khổ: sư thúc, vì sao không cho ta chết? Sư phó nhất định đối với ta rất thất vọng. Nhân sinh luôn luôn thắng bại, thắng được nhất thời, không đều như vẫn cứ thắng xuống dưới, cho dù thắng thì đã có sao. Coi như thua lại đem làm như thế nào? Nặng như Thái Sơn, nhẹ tự lông hồng. Xem qua Vân Yên mà thôi. Hết thảy đều đã thấy ra hết thảy. Sư huynh vẫn đối với ngươi có lòng tin. Tin tưởng vững chắc ngươi định có thể làm cho hắn mỉm cười cửu tuyền. Một thanh huyền chậm rãi nâng dậy hắn, lời nói thấm thía nói. Đi, trở về đi, tỷ thí lần này làm sao đối với ngươi không phải. Cơ hội cực kỳ nắm chắc. Dắt lấy còn có chút hồn không tuân thủ bỏ hoàng không trực tiếp ly khai. Gió mát môn đệ tử yên lặng đi theo. Tình thế không bằng lạc quan. Lo lắng tự hỏi kế tiếp giao đấu tình thế. Đối với hoàng không tình cảnh bọn hắn chưa từng lo lắng. Dù sao sau lưng có thanh huyền trưởng lão chỗ dựa. Tất cả mọi người biết rõ hoàng đều bị đủ vi ngoại nhân đạo thân thế. Hắn vốn là gió mát môn làm việc lặt vặt quét rác xuất thân. Quanh năm như một ngày chịu mệt nhọc làm lấy chính mình việc nằm trong phận sự. Một ngày bị đi ngang qua thanh hư trưởng lão nhìn trúng. Không biết là xuất phát từ thương cảm còn là như thế nào. Suy tính một phen. Vậy mà quyết định thu hắn làm đồ đệ. Thanh huyền là thanh hư thân huynh để hai người từ nhỏ cùng một chỗ bái nhập gió mát môn hạ. Đồng cam cộng khổ dốc lòng tu luyện. Rốt cục ngay ngắn hướng xếp vào gió mát môn trưởng lão liệt kê. Một lần bị truyện vi giai thoại. Mắt thấy ca ca mắt vụng về lại nhận lấy như thế thấp kém tư chất hoàng không. Thanh huyền tự nhiên muốn mở miệng khuyên bảo. Dù sao nếu như tư chất trung thượng cũng không trở thành làm việc lặt vặt quét rác làm chút ít việc khổ cực. Nhưng tận tình khuyên bảo một phen. Không làm nên chuyện gì. Hai huynh đệ sinh ra ngăn cách. Thiếu chút nữa phản bội. Nhưng hoàng không tự biết cơ hội khó được. Khổ tâm tu luyện. Ra ngoài ý định ở ngắn ngủn thời gian tự bước vào tán tiên cảnh giới. Thẳng bước địa tiên cánh cửa gió mát môn cao thấp hô to ngoài ý muốn. Thẳng khoa trương thanh hư trưởng lão như bá nhạc. Phát giác hoàng không cái này có tài nhưng thành đạt muộn thiên lý mã. Không khỏi đối với hoàng không cũng là vài phần kính trọng. Nhưng tiệc vui chóng tàn. 60 năm thời gian hoàng không đều không hề tiến bộ. Tại tán tiên cửu giai thủy chung trì trệ không tiến. Các sư huynh đệ không khỏi trở mặt vô tình. Ác ngữ gia tăng sau lưng đâm lấy sống lưng lương cốt thầm mắng hoàng không phế vật quả nhiên là phế vật. Không có khả năng vừa bay lên trời. Lại cười thầm thanh hư trưởng lão có mắt không tròng. Nhân sinh đệ 60 năm. Đối với người tu tiên đến xem. Càng làm trọng yếu. Có thể không tiện lộ tài giỏi. Trở nên nổi bật tự là xem cái này trước 60 năm có thể không bước vào địa tiên cảnh giới nếu không về sau càng là chế ngự nhiều hơn. Khó với lên trời. Người hiểu biết ít đồng môn sư đệ càng là có mấy cái phản siêu dẫn đầu bước vào địa tiên cảnh giới. Rất nhanh đưa hắn xa xa ném ra đằng sau. Cái này càng là vụn trộm không ít làm nhục hắn. Tại gió mát cửa bị cô lập không chỗ nào dừng chân. Vừa mới bắt đầu hoàng không bất vi sở động. Đâu vào đấy tiếp tục tu luyện. Vụn trộm càng là bỏ ra vô số mồ hôi và máu nhưng vô sự vô bổ. Hiệu quả quá mức bé nhỏ nóng vội phía dưới. Tâm thần đại loạn. Tẩu hỏa nhập ma. Thanh hư trưởng lão nhìn ở trong mắt. Gấp trong lòng. Làm ra một cái kinh người quyết định. Không để ý thanh huyền quỳ xuống khẩn cầu. Dứt khoát thi triển vô thượng tâm pháp thanh tâm quyết. Kết quả có thể muốn mặc biết. Hoàng không bệnh trạng biến mất. Bình định lập lại trật tự. Tâm ma tận tán. Một lần nữa làm người. Mà thanh hư lại hao tổn tâm thần. Không lâu hậu thế. Bởi vậy Thanh Huyền đối với Hoàng Vô Thủy cuối cùng hận ý 10 phần. Cho dù lần này dẫn đội đến đây, nếu không phải trưởng môn muốn cho tinh anh ra hết, chà sát thiên cốt nhuệ khí, chỉ sợ hắn kiếp này đều không muốn gặp lại Hoàng Không Liết. Nhưng người nếu không tình, trời tru đất diệt. Thanh Huyền xem ra Hoàng Vô Cầu hết hy vọng cắt. Trong nội tâm hiển hiện ca ca dạng, tại tâm không đành lòng. Cái này mới xuất thủ tương trợ. Hắn giờ phút này cũng đại triệt đại ngộ, buông thành kiến, minh bạch Hoàng Không cũng có nên chỗ. Thầm suy nghĩ đến ca ca không có nhìn lầm người. Đồ đệ của hắn cho dù thân bại danh liệt, cũng chưa từng vì hắn mất mặt. Hoàng Không quả thật là tính tình người trong. Người chết không có thể sống lại. Quá khứ đích tự lại để cho hắn đi qua đi. Hy vọng đại ca có thể mỉm cười cửu tuyền. Trong lòng mình cũng có thể thoải mái. 10 ngày về sau, Thiên Cúc Đông Phong trong tiểu viện. Một gã tuyệt sắc nữ tử không yên lòng địa giấu môn mà ra. Một gã lão giả tại trong đình viện hồi nhìn sang, lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Vẫn là như cũ, một điểm khởi sắc đều không có. Một, Toàn Cơ vẻ mặt ưu sầu nói. Như vậy a. Một, Trái Hạo vẻ mặt thất vọng thần sắc. Bỗng nhiên lại tráng ra một chút dáng tươi cười nói hắn hôm nay lại nói cái gì nói mới rồi hả? Một thật sự là cái đó hũ không khai đề cái đó hũ. Toàn Cơ mặt đỏ lên. Ánh mắt phiêu hốt ở bên ngoài hoa thảo phía trên. Nhưng hay vẫn là vẻ mặt u buồn. Nói ra miệng đầy vân tịch. Vân tịch. Cũng không biết là ở gọi ai. Một, Trái Hạo trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Nói ra nha đầu, ngươi đừng ghen. Hôm qua tại trong mộng hô Toàn Cơ cùng vân tịch tất cả 599 lần. Xem ra cái này vân tịch cùng ngươi đồng dạng đối với hắn trọng yếu. Trong lòng ngươi cũng đừng quá để ý. Dù sao hắn 10 năm trước liền tới đến Thiên Cốt. Năm đó vừa mới 8 tuổi. Vân Tịch có thể là muội muội của hắn. Bởi vậy mới có thể không yên lòng. Một Trái Hạo sư thúc ngươi lại đây, một Toàn Cơ bất mãn địa giao giận. Trong nội tâm không phải là không nghĩ như vậy. Nhưng yêu đương bên trong đích nữ tử luôn nghi thần nghi huyễn. Huống hồ Vân Tịch danh tự, nghe xong là nữ hài tử. Trong nội tâm vẫn có một tia âm mai. Giống như quật ngã ngũ vị bình đồng dạng. Lại để cho người không biết như thế nào mơ màng. Lâu dạng rồi hả? Một, một cái dễ nghe âm thanh đã cắt đứt Toàn Cơ hậm hực. Cửa ra vào. Niệm nước nước cũng không tin đánh màu địa đã đi tới. Không hiểu ra sao nhìn xem trong đình viện Toàn Cơ sư tỷ cùng Trái Hạo trưởng lão. Không có gì. Một Toàn Cơ miễn cưỡng cười vui. Có phải hay không còn Vi Thiên Quân sư đệ sự tình phiền não? Một, nhìn xem Toàn Cơ mặt ủi mày trao bộ dạng. Niệm nước nước tự cho là thông minh cho rằng đã minh bạch cái gì. Còn tưởng rằng sư tỷ còn đang phiền não Thiên Quân bất tỉnh mí sự tình. Nhất thời có nói không nên lời cái gì tư vị. Cũng không biết Thiên Quân sư đệ tỉnh đến tỉnh không đến. Một không có ý nghĩ một câu lại để cho Toàn Cơ rất là bất mãn trợn mắt nhìn nhau. Niệm nước nước tự biết trong lời nói có sai. Vội vàng phi phi tạ tội. Giờ phút này, một mảnh tường vân hàng lâm, dần hiện ra hai cái thân ảnh. Hàng đầu là U Vân trưởng giáo. Đằng sau một cái các nàng hai nữ tử không quá quen thuộc. Đầy mặt ánh sáng màu đỏ lão đại gia. Tuy nhiên tóc bạc trắng, râu ria hoa râm, lại có vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn như tuổi trẻ chàng trai đồng dạng. Lợi Lạc nhảy hai cái. Huy động này hữu lực hai tay. Sẽ cực kỳ nhanh đi về phía trước đến. Trái Hạo mặt lộ hỷ sắc, suốt hai người gấp bước lên phía trước ngạn gặp trưởng giáo, Đức Lão. Một. Đức Lão. Có phải hay không y quán Đức Lão? Một niệm nước nước không có tim không có phổi nói ra, nhưng thấy trưởng giáo lúc này, sau đó lại không tự giác thè lưỡi. Trưởng giáo, Đức Bột nở trước, không được vô lễ. Một Trái Hạo giận dữ mắng mỏ lấy niệm nước nước. Lão giả kia khoét tay cười nói không sao. Cái này nữ oa nhi có phải hay không mộng ảnh nha đầu đồ nhi? Cơ linh thông minh. Về sau có rảnh đi ta chỗ đó chơi nha. Một Toàn Cơ. Nước nước. Vị này Đức Lão Đức cao vọng trọng. Y quán chấp sự. Ngọ Long Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh trị liệu sư. Một Trái Hạo sợ hai người không biết tốt xấu. Trôi chạy cho các nàng nói người tới lai lịch. Vụng trộm đập vào thủ thế. Ý bảo niệm nước nước tranh thủ thời gian tiến lên bái tạ. Lần này niệm nước nước không hề rối rắm. Ý tại ngôn ngoại lại hiểu không qua. Là người ngu đều có thể nghe được Đức Lão có tài bồi ý của nàng. Cũng không khách khí. Nhảy nhảy đát đát tự nhảy tới. Kéo Đức Lão cánh tay. Dụ dỗ Đức Lão cười ha ha. U Vân ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Tại Đức Bột nợ trước cho dù hắn là thiên cốt trưởng giáo. Cũng không dám tùy ý làm càn. Bất kể là hắn thái thượng trưởng lão thân phận hay là hắn trị liệu sư thân phận. Đều đủ để cho hắn liếc nhìn. Trị liệu sư. Ngọ Long Đại Lục có một loại áp đảo mặt khác tu tiên giả. Ở vào đám mây phía trên chức nghiệp. Mọi người xưng bọn hắn vi tan tồn sư. Trị liệu sư. Danh như ý nghĩa. Bọn hắn có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Tu vi càng cao. Càng có thể thuốc đến bệnh trừ. Bất luận cái gì một gã tu vi cao thâm trị liệu sư. Đều muốn sẽ bị thế lực khắp nơi không tiếc một cái giá lớn. Kiệt lực lôi kéo. Thân phận địa vị hiển hách cực kỳ. Trị liệu sư có thể có được như vậy đãi ngộ. Tự nhiên cùng nó rất thư thớt. Thực dụng có quan hệ. Muốn trở thành một gã trị liệu sư. Điều kiện hà khắc dị thường. Đầu tiên có đủ điều kiện phải có thân hòa chi lực. Cái này thân hòa chi lực cũng không phải là quan hệ nhân mạch thân hòa, mà là cùng tự nhiên nguyên tố thân hòa. Có thể cùng thiên địa câu thông, vạn vật bắt cầu. Như vậy bất luận một loại nào thể chất càng sẽ không tới phát sinh bài xuất, cũng mới có thể rất tốt tiến hành trị liệu. Tiếp theo, tư chất ít nhất cũng muốn trung thượng đã ngoài. Tư chất thấp kém, cho dù lực tương tác 10 phần, cũng không làm nên chuyện gì. Tư chất càng tốt, tu vi sẽ càng cao, tự bảo vệ mình năng lực cũng càng đủ, trị liệu hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tuy nhiên trị liệu sư không có năng lực chiến đấu. Nhưng cũng không phải nói không có cơ hội đắc đạo thành tiên. Dù sao hệ thống không giống với. Ngược lại trị liệu sư đắc đạo thành tiên tỷ lệ ngược lại so người bình thường càng lớn. Dù sao lực tương tác đặt ở nơi nào làm chơi ăn thật. Tại loại này loại điều kiện hà khắc phía dưới. Có tư cách trở thành trị liệu sư người. Đương nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Thiên Cúc Thân Liệt tứ đại tiên nhóm đám bọn họ một trong. Trị liệu sư bất quá mấy trăm. trong đó không hiện thật giả lẫn lộn. Theo thứ tự hàng nhái. Nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao trị liệu sư hiện tại cực kỳ thiếu. Đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Thử nghĩ. Bày trong chiến đấu. Một phương có một trị liệu sư. Một phương khác không có. Vốn phần thắng 5 năm khai. Lại bởi vì trị liệu sư một người tồn tại. Chiến cuộc tự sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Phần thắng cơ hồ vi 100%. Bởi vậy trị liệu sư là địch nhân chọn lựa đầu tiên mục tiêu, cho dù liều chết cũng muốn trước tiêu diệt đối phương trị liệu sư. Cho nên trị liệu sư mỗi lần đi ra ngoài, bên người không thiếu cường giả bảo hộ. Mà đức lão thân vi y quán chấp sự. Là trước mắt giật này mới thôi thiên cốt cao nhất tu vi trị liệu sư. Nghe nói tu vi khó khăn lắm thẳng bức trưởng giáo. Trị liệu thuật càng là đoạt thiên địa tạo hóa. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh. Nhưng trọng thương phía dưới. Diệu thủ thi triển. Cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Đức lão theo không dễ dàng bày ra người. Mắt thấy lại bị trưởng giáo du thuyết đến đây. Thật sự là thiên đại mặt mũi. Theo một phương diện mà nói. Cũng có thể xem ra trưởng giáo đối với thiên quân yêu mến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 93 trị liệu. Cập nhật lúc 20.124.822.36.46 số lượng từ 3.496. Tính nhanh chóng niệm nước nước không đem tự chỉ cho rằng ngoại nhân. Chập chờn lấy đức lão ca cái cổ. Vung lấy dao. Miệng ụp ụp nói đức lão. Phiền toái ngươi đi xem ta thiên quân sư đệ được không? Tốt tốt đừng dắt. Lão cánh tay lão thối chịu không được rồi. Đức lão cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Đối với nước nước. Chính mình từ trong tưởng tượng oa thiết. Theo lần đầu tiên trông thấy liền cảm giác đứa nhỏ này trên người cái kia nồng hậu dày đặc bẩm sinh lực tương tác. Thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trời sinh trị liệu sư nội tình. Như thế nào không cho đức lão cao hương? Không thể tưởng được vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm. Lúc này mới lối ra đối với nước nước nói ra cái kia lời nói. Không sợ mộng ảnh nha đầu không đáp ứng. Đến lúc đó mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cũng không đủ. U Vân trưởng giáo sớm đã nhìn ra đức lão cố ý tài bồi nước nước. Cười cười. Cũng chỉ có nước nước dám ở đức bột nợ trước như thế làm càng. Chính mình trước kia thế nhưng mà tại đức bột nợ trước đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong phòng giường gỗ trước. Vây quanh mấy người. Chính giữa nhất tỉnh mục đích đúng là đầy mặt ánh sáng màu đỏ một cái lão giả. Còn có nằm ở trên giường êm trong lúc ngủ say thanh thiếu niên. Đức lão nhìn nhìn vẻ mặt mong ngóng Tuyền Cơ. Khẽ mỉm cười nói Tuyền Cơ nha đầu chớ sợ. Bất tỉnh mí chi cố. Dăm ba câu thật sự khó có thể nói hết. Ta đến nơi này chính là vì cái này oa nhi trước hết để cho ta lão nhân ra xem bên trên đánh giá. Một phen vọng. Văn. Vấn. Thiết. Gặp đức lão thu hồi bắt mạch tay. Niệm nước nước thay thế sư tỷ mở miệng vội hỏi nói đức lão. Ta sư đệ ra sao? Niệm nước nước không thể gặp đức lão không nóng không lạnh bộ dáng. Còn muốn truy vấn. Chợt thấy dốc hết sức vọt tới. Thọt nàng. Xem Tuyền Cơ sư tỷ không ngừng sử mắt sắc. Tự nén giận lặng lặng nghe. Đức lão trầm ngâm một lát. Lúc này mới ung dung nói cái này oa nhi thân thể cũng không lo ngại. Chỉ là gặp linh lực cắn trả. Thêm chi đã bị ngoại lực cường đại trùng kích. Kinh mạch đều hủy. ngũ tạng lục phủ thương thế tuy lớn chống đỡ khép lại, nhưng nguyên khí đại thương bất quá. Đây cũng không phải là hắn bất tỉnh mí căn bản duyên cớ. Trong lòng mọi người chưa phát giác ra bội phục chi ý mười phần. Chỉ bằng một phen vọng, văn, vấn, thiết, liền một năm một mười nhìn ra thiên quân trên người phát sinh tình huống. Đem nhất kịch liệt chiến đấu tràn cảnh hời hợt miêu tả đi ra. Thật đúng như thiên lý nhãn dễ nghe phong. Gặp đức lão dừng lại lời nói. Niệm nước nước tại sao nhịn không được vừa vội nói mau a. Đức lão đừng thừa nước đục thả câu rồi. Thật sự là gấp chết người ra rồi. Trong phòng chi nhân toàn bộ không hiểu nhìn xem đức lão. Theo hắn ấp a ấp úng lời nói và việc làm bên trong tự hồ cảm giác một tia điềm xấu dấu hiệu. Đức lão quay đầu lại nhìn nhìn thiên quân tái nhật đến không một tia huyết sắc cao và dốc đôi má. Lúc này bình tĩnh địa như một ngủ say trẻ mới sinh. Tạo hóa trêu người có thể làm gì? Hắn than nhỏ một tiếng. Thần sắc có chút kỳ quái nói kẻ này hơn một ngày có biến hóa. Có khi bình tĩnh như uyên, có khi hỗn loạn không chịu nổi. Có khi như cái kia người sắp bị chết. Có khi lại giống như vô sự chi nhân. Kỳ thật đứa nhỏ này cũng không lo ngại. Hiện tại bất tỉnh miết chính là vì linh lực khô kiệt bố trí. Dứt lời ánh mắt chuyển hướng về phía như có điều suy nghĩ U Vân trưởng giáo. Cái gì? Linh lực khô kiệt. Trái Hạo hoang mang lo sợ. Thất kinh hô lên. Con mắt nhìn xem đức lão thầm nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra một tia không nhận. Nhưng thật lâu không muốn mở miệng lần nữa đức lão chỉ là lắc đầu. Linh lực khô kiệt, linh lực khô kiệt. Trái Hạo trong miệng nhiều lần tái diễn một câu nói kia, mềm yếu vô lực rút lui ngồi. Sư thúc, linh lực khô kiệt là có ý gì à? Nhìn xem Trái Hạo hồn không tuân thủ bỏ bộ dạng tuyền cơ lòng nóng như lửa đốt. Linh lực khô kiệt là thể nội không tiếp tục linh lực có thể làm cho. U Vân trưởng giáo không đành lòng lại để cho cái này hai cái nữ hài tử thương tâm, hàm súc nói. Không có linh lực có thể làm cho cái kia lại là có ý gì? Niệm nước nước truy vấn lấy tuyền cơ. Nhưng tuyền cơ ở một bên đã ngốc trệ. Cũng như mất hồn. Trưởng giáo ý tứ nàng đã toàn bộ minh bạch. Có chút va va chạm chạm nói là được. Là được. Không thể lại tu tập. A. Niệm nước nước đầu ấp rốt cục chuyển qua vòng đã minh bạch mấy người vì sao như vậy ấp a ấp uống. Ý tứ nói đúng là thiên quân sư đệ về sau cũng đã không thể tu tiên. Đắc đạo vô vọng. Không công bình, không công bình. Niệm nước nước ồn ào lấy thiên quân sư đệ kỳ tài ngút trời. Vì sao ông trời muốn trời cao đố kỵ anh tài đâu này? Tuyền cơ có chút e ngại nói đức lão, thiên quân hắn nhưng còn có cứu. Chỉ cần có một tia hy vọng tuyền cơ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đức lão nghe vậy khổ lấy lông mày suy tư một lát, nói đối đãi ta thi triển thiên chiếu thử bên trên thử một lần. Đức lão, ngươi đối với đứa nhỏ này ân đức U Vân khắc trong tâm khảm. U Vân trưởng giáo nghe được thiên chiếu mục tránh hỷ sắc. Tâm thần chưa phát giác ra chấn động cảm khái mà ra. Thiên chiếu, siêu phàm nhập thánh, một khi thi triển, khởi tử hồi sinh. Nhưng linh lực tiêu hao thật lớn. Đức lão đối với cái này chỉ là thiên cốt bối chữ tiểu người thi triển bực này nghịch thiên tâm quyết. Có thể nào không cho người cảm kích? Trái Hạo cũng biết rõ thiên chiếu thần thông. Thiên quân khôi phục có hy vọng. Vì vậy cung kính nói như thế thì có lo già rồi. Dứt lời, liền muốn suốt hai nữ đi ra ngoài, để tránh quấy rầy đức lão thi pháp, đã thấy đức lão mỉm cười ngăn cản. Chỉ thấy hắn thủ ấm đánh ra. trong miệng chú ấm không ngừng. Đứng nghiêm trước giường, nhắm mắt một lát, lòng bàn tay phải bắn ra một đạo nhàn nhạt, như là mặt trời mọc thời điểm tinh khiết hào quang, chiếu định tại thiên quân trên trán. Cái kia hào quang cũng không phóng đại, tụ lại tại một nhóm bên trong. Một cổ tường hòa mà thần thánh linh lực bám vào tại hà trên ánh sáng, chậm rãi lưu động lấy, giống như khe núi dòng suối nhỏ. Thời gian cạn chén trà đi qua, Đức lão đầu bên trên dần dần toát ra nhàn nhạt bạch sắc khói nhẹ. Trong phòng mọi người bình tức tĩnh khí, không dám quấy nhiễu mảy may. Đột nhiên, nằm ở trên giường thiên quân thân thể run rẩy thoáng một phát. Cho dù chỉ là như vậy yếu ớt thoáng một phát, mọi người nhưng lại rất là kinh hỷ. Trong nội tâm mọi cách mong ngóng, không thể chờ đợi được địa chờ thiên quân tỉnh dậy. Đã qua tốt một hồi, Đức lão buông tay lui về phía sau, ngửa ra sau tại trên mặt ghế, mặt sắc tái nhợt, xem mọi người, ngữ khí có chút mỏi mệt nói ra: nhanh thì một canh giờ, chậm thì một ngày, cái này oa nhi thì sẽ tỉnh lại. Chỉ là linh lực có thể không khôi phục bình thường, tự xem cá nhân hắn tạo hóa nữa. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn lời còn chưa nói xong, hai cái bén nhọn thanh âm đã vui vô cùng, hoan hô ra tiếng. Đức luận điệu cũ rít nuôi một hồi, mặt sắc khôi phục rất nhiều, đối với Trái Hạo nói ra: Trái Hạo, Đức lão, đa tạ Đức lão xuất thủ tương trợ, Trái Hạo suốt đời khó quên. Trái Hạo nhịn không được quỳ xuống. Tuy nhiên thiên quân cùng hắn thời gian không nhiều lắm, nhưng này bẩm sinh thầy trò tình nghĩa lại để cho hắn cũng có thể vì thiên quân làm bất cứ chuyện gì. Cái này việc rất nhỏ, ngươi lấy chút ít dược hoàng, lại để cho đứa nhỏ này phục dụng. Đức lão lối ra nói ra. Trái Hạo nghe xong, cuống quýt theo trong tay áo lấy ra một quả. Đức lão đè xuống tay của hắn, nói ra: như thế nào hiện trong một keo kiệt, ngươi đem làm sư phó cầm cái tứ phẩm dược hoàng cho đủ số, thật là làm cho người thất vọng. Trước ngươi hào khí đâu này? Trái Hạo không rõ ý tưởng, không rõ ràng lắm Đức lão nói cái gì đó. Đức lão tức giận mắng nói ra: còn trang, ta xem cái này oa nhi thể nội hỗn loạn, đại khái ăn hết không ít linh đan diệu dược. Trước khi đều như thế hào phóng, lần này vì sao như thế keo kiệt? Nhiều uy cho ăn một ít cũng không lo ngại, qua lại không thể ăn ngay nói thật. Trái Hạo thật sự là không nói gì, ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời, lại lấy ra 5 miếng dược hoàng. Trong nội tâm nhỏ máu không ngớt, thầm nghĩ đồ nhi mau mau tỉnh lại, vội vàng đem những này gấp bội bồi cho sư phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 thức tỉnh. Cập nhật lúc 20.124.101.31.20, số lượng từ 3.333. Đây là nơi nào? Mông lung bên trong, thiên quân mí hoặc khó hiểu, lâm vào trầm tư hắn. Chỉ cảm thấy tâm thần vô hạn mỏi mệt, thầm nghĩ mơ màng muốn ngủ, hoàn toàn không muốn tái nhập thị phi phi bên trong. Trước mắt lại mơ màng lâm vào hắc ám một mảnh, phảng phất theo cái kia sâu không thấy đáy hắc ám trong vực sâu bồng bềnh, vô thần vô niệm. Thời gian dần qua, thân thể bỗng chạy lệnh, vô lực, lại để cho hắn nhúc nhích không thể, thậm chí liền mở to mắt cũng tương đương không còn chút sức lực nào. Mơ hồ chính giữa, hắn trong cổ họng chảy vào một cổ ấm áp cam tuyền. thẳng vào đáy lòng. Một hồi khoan khoái dễ chịu. Ngay sau đó một tia ý thức liên tiếp nổi giận khí tức phô thiên cái địa dũng mãnh vào thể nội. Ngũ tạng lục phủ đều thân không khỏi đã tùy ý chuyển động. Như ba sóng lớn cuồn cuộn. Giống như nổ. Thẳng sặc đến hắn vô cùng khó chịu. Dạ dày bốc lên, mãnh liệt trên xuống trong miệng nhổ ra một cổ quỳnh tương, giống như không tiêu hóa linh đang dịu dược. Khó miệng lờ mờ có thể cảm giác được một đôi bàn tay như ngọc trắng tại qua lại chà lau. Ông nhu săn sóc. Bên tai nghe được có nữ tử hô hào có động tĩnh rồi. Sư đệ hắn có động tĩnh rồi. Đằng sau đứt thoại ngữ đã bị mất trật tự tiếng bước chân chỗ đánh gãy. Một cái, hai cái, ba cái. Ba người. Phản phất bởi vì này một tia hiếu kỳ. Hắn hao hết khí lực mở ra trầm trọng mí mắt. Phương Đông đã lộ ra ngân bạch sắc. Một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu vào hắn giường lên. Trước mắt có chút chướng mắt ánh sáng. Làm hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thật lâu mới thiết ứng tới. Tầm mắt một lần nữa mở ra một đạo khe hở. Sư đệ. Thiên quân ngươi đã tỉnh. Mấy cái kinh hỷ thanh âm ầm ĩ truyền đến. Đột ngột địa tại thiên quân bên tai tiếng vọng. Đồng thời trước mắt hắn vài bóng người mơ hồ tại đung đưa. Lại sao cũng xem không rõ ràng. Đau khổ chèo chống lấy có chút mệt mỏi trầm trọng mí mắt. Hắn vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ. Thật vất vả mới nhìn rõ ràng trước mắt hết thảy. Ba người có khóc có cười nhìn mình. Lưỡng trương giao tươi đẹp khuôn mặt có chút tiều tụy. Khóe mắt treo một chút nước mắt. Ơn ánh trong suốt. Xẹp qua trên mặt để lại nhàn nhạt vệt nước mắt. Tự hồ là vừa mới nhiễm đi lên đấy. Cái này nước mắt động ở trên mặt lưu luyến không rời. Chảy xuống lập tức hội tại trong lòng gà khởi rung động. Nhịn không được vươn tay ra.